Xin thưa quý các vị, đây là chiếc nhẫn. Nhưng mà sự thật, cái nhẫn lễ nó có ý nghĩa và giá trị thế nào? Cái này không phải là để phản ánh cho cái sự giàu có hay là cái sự nhiều ích của chúng ta trong cái việc trao nhau. Ai đặt cái vấn đề chiếc nhẫn này phải giá trị bao nhiêu thì càng đặt càng nhiều là càng sai. Nên nhớ như vậy, cái giá trị của mọi thứ mà gọi là kim hoàng nó nằm trong cái việc của hồi môn, nạp tài gì của đôi bên đó, thì cái đó càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng được. Nhưng cái này mà nghĩ bao nhiêu cũng được là sai. Cái nhẫn này nó mang cái nhẫn lễ thôi. Các vị sau hôn nhân rồi, các vị có thể đeo hàng chục chiếc. Nó có thể nó 10 cây trong một chiếc cũng được, 10 hột xoàn trong mỗi chiếc cũng được. Ta thấy dị chút nhưng mà cũng không sao, nó cũng không sai gì. Nhưng cái này càng làm lớn càng nhiều càng sai. Bởi vì sao vậy? Nhẫn lễ nó có ý nghĩa thế nào? Nó phải có những quy định của nó. Và tại sao người ta không gọi nhiều cái khác? Đeo vô trong tay người ta có nhiều cái gọi khâu nè, cà rá, là sao ta không gọi? Sao ta nó không cà rá cưới ít an, nhưng mà ta gọi là nhẫn cưới. Nó phải đặt cái gì đó chứ. Cho nên ở đây, khi đặt ra và nó có cái gì, nó phải có cái nghĩa của nó. Mà đa phần bây giờ chúng ta bỏ cái nghĩa đó đi, cho nên tôi kêu là bỏ cái chữ lễ là đúng rồi đó. Nếu gọi là nhẫn lễ, cơ bản nhất là mỗi chiếc trị giá có 5 phân thôi. Để tượng trưng cho cái gì? Mỗi người là một nửa của nhau. Nếu thầy lỡ là giờ thì trẻ con làm hai con sống nổi không? Hả? Tịnh Mỹ, như vậy thì trẻ con làm hai con sống được không? Con phải sống một cơ thể hoàn hảo vậy đúng không? Như vậy thì ở đây nói cái gì? Nhẫn cưới nó có giá trị mỗi chiếc chỉ 5 phân để tượng trưng cho mỗi người một nửa. Giống như một triết gia từng nói là bạn có tài giỏi đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Tìm gặp chưa? Gặp rồi. Như vậy để nói lên cái gì? Con không thể sống khi thiếu một nửa còn lại, đúng không? Để chứ vậy, tụi con cùng gáp đôi với nhau là một cái gì đó hoàn hảo. Vì vậy không thể thiếu nhau trong suốt một cuộc đời này. Phải mãi mãi bên nhau, gắn liền với nhau. Một cái tay này không thể đập cái tay kia để mà thỏa mãn cái tức của tay này được. Bởi vì lấy tay này mà lấy búa đập tay này thì sao? Nó đau điến cả cơ thể này chứ đâu phải thằng này đau không, đúng không? Vì vậy ở đây, con có cái thái độ thế nào với vợ, con phải chịu phản ảnh đau khổ y chang như những gì con gieo cho vợ con. Vì một cơ thể chung mà. Và vợ con cũng vậy, tức quá muốn gieo cái gì cho chồng cho đã giận thì phải lãnh đủ lại tất cả những cảm xúc mà mình muốn gieo những điều đó cho chồng. Bởi vì hai đứa là một cơ thể chung, cho nên hạnh phúc và đau khổ trở thành hạnh phúc và đau khổ chung. Nên nhớ là như vậy, cho nên tuyệt đối không gieo oan trái cho một người bạn đời của mình với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa mình cũng làm hạnh phúc cho mình. Đó là chuyện đương nhiên đầu tiên thầy muốn nói. Vì vậy chiếc nhẫn này 5 phân để biểu hiện giá trị của hai người một nửa, để trở thành hoàn hảo của nhau là thứ nhất. Thứ hai, tại sao chiếc này gọi là chiếc nhẫn? Thiếu gì từ người ta không dùng, người ta gọi là tự nhẫn. Cái nhẫn nó mang cái nghĩa gì? Là một câu thần chú cho đôi vợ chồng trẻ mà chúng ta không biết. Nhẫn nó mang nghĩa gì? Nhẫn là bao dung, tha thứ, nhịn nhường, chịu đựng tất cả. Cái này gộp chung trong cái nghĩa của chữ nhẫn. Người xưa dạy chúng ta chữ nhẫn 4 câu rất đơn giản. Nhẫn vẫn trơ trơ vẫn trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công. Nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Như vậy chữ nhẫn này nó có giá trị để kiềm chế cái sự bốc đồng của hai người rất quan trọng. Chứ còn không có những cái sự dặn dò kiềm chế này rất nguy hiểm cho hai vị. Bởi vì hai vị nhớ kỹ rằng tụi con là thánh là phàm, Minh Tấn thánh là phàm, Đại Thánh đâu đi cưới vợ chi, đúng không? Rồi Tịnh Mỹ thánh là phàm. Nếu thừa nhận phàm có nghĩa là gì? Sân si hỉ nộ ái ố đầy đủ trong tâm hồn của hai vị, và nói chung trong tất cả mọi người chúng ta khi chưa chứng thánh. Như vậy chúng ta chỉ bày tỏ cái mặt tích cực hay là cái hiền thiện yêu đương khi nó thuận duyên theo mình. Còn những khi nó biểu hiện những cái duyên mà không thuận thì thì lúc đó hờn ghen, ích kỷ, đố kỵ, giận tức, trả thù bắt đầu khởi lên trong tâm chúng ta. Cho nên người xưa hay dặn dò đối với chồng trẻ là: con à, chén để trong sống còn khua. Vợ chồng cũng có những ngày tháng lục đục, và thậm chí các con chưa cưới nhau là thậm chí có những lúc đục đục rồi à, thì để nói lên cái điều gì? Bốc đồng dễ xảy ra trong mối quan hệ hôn nhân thì ai cũng có. Hỏi ba mẹ có không? Ba mẹ con có hồi đó giờ có lục đục không à, rồi hỏi ba mẹ anh đây có lục đục không? Chẳng qua đôi khi ngại giấu thôi chứ sao không có được. Cho nên ở đây đương nhiên là chuyện xảy ra. Cho nên là không có giải pháp thì đây là cái điều có những chuyện nhỏ mà có thể đem đến nỗi khổ lớn cho hai đứa. Cho nên có những đôi vợ chồng ra trò ly dị chỉ vì một chuyện rất đơn giản thôi, thách nhau là ly dị rồi à. Ví dụ bây giờ Minh Tấn đi đâu về đó không biết, thậm chí đi nhậu lè nhè đi về đó, rồi ở nhà Mỹ nó làm ăn chưa kịp gì đó, chưa có cơm nước rồi nói chuyện khó nghe thế, thì lúc đó nó không kiềm chế được, nó sẽ nói: ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy à, có phải hay không? Rồi trong những trường hợp khác thì có những lúc mà ngược lại, thì có những lúc cái người đàn ông cũng là nói gì đó, cái người phụ nữ cũng cảm thấy thế thế rồi cũng khó chịu, người đàn ông cũng nói: bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà dữ vậy à, chỉ cần ông nội bà nội thôi là ra tòa đơn giản. Thậm chí chỉ một bát cơm, thậm chí chỉ một ly nước, thậm chí chỉ đi rước con, thậm chí chỉ một cái gì đó cũng có thể trở thành những cái nạn nhân của nhau trong những trường hợp như vậy. Xung đột. Như vậy thì cái chữ nhẫn này nó có giá trị rất quan trọng, mà một lát nữa hai người khi đeo vào phải nói những điều giống như những điều thầy dạy hôm nay. Bởi sao vậy? Khi đeo chữ nhẫn vào cho nhau là đã gửi gắm cho nhau một điều gì đó. Để chi? Để mai này cái chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh. Một lát nữa Minh Tấn đeo chiếc nhẫn cho Tịnh Mỹ, thì khi cầm tay vợ lên và đeo nhẫn cưới là trước khi cha vào phải nói: anh trao chiếc nhẫn này cho em, để mai này có những lúc anh không kiểm soát được mình, anh có những lời khó nghe, anh có những lời hành vi không đẹp, thì em cũng hãy vì anh để nhịn chịu, để giúp anh trong giai đoạn đó được vượt qua. Và cái người con gái khi nhận được chiếc nhẫn này vào trong tay là nhận là đã hứa rằng mai này em sẽ song hành cùng anh để giúp anh vượt qua những giai đoạn đó, là những giai đoạn khó khăn. Và đây là cái chuyện mà chỉ có các vị mới giúp được nhau thôi, chứ không có ông trời, ông Phật nào giúp được các vị cho kịp thời lúc đó à, nên nhớ như vậy. Cho nên khi trao nhau là phải như vậy, và ngược lại người con gái trao cho người con trai cũng phải nói như vậy: em trao chiếc nhẫn này cho anh, để mai này có những lúc em có những cái lúc mà không kiểm soát được, tâm lý em không ổn định, em có nhiều điều bực dọc, em nói những lời khó nghe, em có hành vi thô bạo, em thế gì đó, thì anh cũng hãy vì thương em nhịn chịu để giúp em vượt qua. Và người chồng đeo vào nhận như vậy là hứa về điều đó, để mai này lỡ lúc sóng gió cuộc đời chuẩn bị mà nói: ba la cái thấy chiếc nhẫn à, em yêu quý của anh à. Quan trọng là chỗ này, cái này là cái nói tôi nói là bùa hộ mệnh các vị à. Cho nên ngược lại cũng thế, nó là những cái để nhắc nhở cho các vị đã hứa hẹn với nhau, chứ bằng không là bằng tự ái, bằng cái bản ngã, bằng khó chịu không ai nhịn ai đâu à, không ai nhịn ai. Hứa trước đây mà mai này còn chưa chắc à, còn không hứa là còn á, leo thang ghê gớm nữa. Cho nên đó là điều đeo nhẫn cưới này rất quan trọng, chứ không phải là chuyện bình thường. Đừng nghĩ như một cái trò đùa hay là làm cho có. Là thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là chiếc nhẫn này là tại sao gọi là nhẫn lễ? Nó là nét văn hóa trong xã giao và trong mọi thứ con người. Chúng ta nên nhớ rằng khi các vị đeo nhẫn, các vị đeo ngón nào? Minh Tấn đeo ngón nào? Ngón áp út. Ngón áp út là gì? Cú bồ cô dâu hả? Con đeo ngón nhẫn, con đeo ngón nào? Ngón gì? Áp út cũng đâu có gì đâu hả? Ở đây các thêm ngón danh nữa cũng vậy. Xin thưa các vị, cái đây là mặc định của tâm lý học. Ngón này ngón gì? Đừng nói ngón cái nha. Hả? Ngón này ngón buồn. Ngón này ngón gì? Vui. Ngón này gì? Xui. Cho nên lúc nào bán ế quá là tiền ra hoài, người ta đeo ngón này nè để chặn tiền lại. Nó hỏi mấy người kinh doanh nè, có không? Rồi ngón này cái gì? Tình. Rồi ngón bạn quan trọng lắm. Tại sao cho ngón tình? Về mặt định của tâm lý học là ngón này là ngón chứa được nhiều mút thần kinh cảm giác nhất. Cho nên người ta chọn ngón này làm ngón tình để tăng cảm giác trong mối quan hệ hôn nhân, chứ không phải là tự nhiên mà nó có thể là như vậy. Vậy thì ở đây đã mặc định ngón này ngón tình, cho nên ai cưới vợ gả chồng hoặc có hôn phối chúng ta mới đeo ngón này, đúng không? Con gái mới lớn lên ai dám đeo ngón này, có phải không? Đeo là ế chết luôn. Sự thật tôi muốn nói là như vậy. Tại sao vậy? Chúng ta nên nhớ rằng với văn hóa của Ấn Độ á, một người mà họ đeo cái gì vào lỗ mũi á, thì các vị biết người đó là sao? Một là đính hôn, hai đã có chồng. Cho nên khi mà người ta có cái gì đeo trên lỗ mũi rồi thì không ai được quyền ăn nói bậy bạ, cợt nhã, trêu qua đùa nguyệt. Nên nhớ là như vậy. Thì người Việt Nam chúng ta cũng có những cái để thể hiện văn hóa trong cái vấn đề là người đó đã có gia đình hay chưa. Dù bây giờ các vị đi đến dạ hội, cho nên là không muốn ai chọc ghẹo mình, cái đến đó nói à, chồng tôi ghen lắm à, tôi có chồng rồi à, đừng ai chọc ghẹo đến tôi à. Ta đưa âm bao lăng nên ta chở vô chợ quán, ta nói nhỏ này nó khùng à, có phải không? Như vậy thì ở đây đâu cần nói như vậy, chỉ cần đeo chiếc nhẫn đó ngón này thì một người, người ta biết lễ, biết văn hóa, nhìn thấy người ta đeo đã biết người đó là ai rồi. Thành ra biết người đó đã có gia đình, có chồng hoặc có vợ thì trong cái khi mà người ta giao tế, người ta có cái điểm dừng để người ta không quá đà, không vô lễ trong việc đối xử với một người phụ nữ hay là một người đàn ông, con trai. Đây là cái điều các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc mà đeo nhẫn nó cũng khẳng định cái ý nghĩa về mọi thứ. Cho nên nhẫn cưới nó trở thành nhẫn lễ quan trọng như vậy đó. Còn khi chúng ta không có đeo nhẫn này thì chúng ta mặc định với xã hội rằng vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Tức là chúng ta không có đeo này, ai muốn chọc chọc thoải mái, thế đó là chuyện tùy mọi người. Khi chúng ta đeo nhẫn đầy đủ ý nghĩa trong một cái ngày hôn nhân quan trọng lắm, trở nên cái gì rất thiêng liêng và một biểu tượng cho mai này của tất cả các vị đi suốt một đoạn đường còn lại.